Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 593, Độc Nha Phong Mang. Thái Kim tinh hệ, Độc Nha nguyên danh Trương Chiêu Lâm, bình dân xuất thân, 20 tuổi gia nhập Hôi Y vệ, nhiều lần kiến công, 25 tuổi liền trở thành Thiên Không Thành phân bộ Hôi Y vệ thống lĩnh. Thiên Không Chi Nhãn trong chiến tranh, hắn cái thứ nhất phân tích ra Thiên Không Chi Nhãn tồn tại. Trong chiến tranh, hắn chấn giữ ngành tình báo, áp chế hoàn toàn đối thủ, để cho Thâm Hồng Đế quốc được to lớn tin tức ưu thế. Hắn cũng là đế quốc 1600 năm qua cái thứ nhất lấy trong sáng bình dân xuất thân thụ phong tước sĩ, cũng trực tiếp thu hoạch được vũ trụ thành đất phong Hôi Y vệ. Hiện tại, Độc Nha đã năm 60, thân thể đã không còn đỉnh phong, nhưng hắn thân thể được cường hóa đến mặt nhật thượng đoạn. Mặc dù thân thể cơ năng có chỗ hạ xuống, nhưng cũng không nhiều, bởi vì trải qua thế sự, ngược lại đem thiên sinh có được động sát chi nhãn ma luyện càng ngày càng sắc bén. Độc Nha Phong Mang không chỉ có như trước đang ở tuế nguyệt ma luyện phía dưới, còn trở nên càng ngày càng sắc bén. Hiện tại, Độc Nha đang tại Hoàng gia Hôi Y vệ tổng bộ điều tra. Hắn không có mượn nhờ giúp đỡ, thậm chí đem chủ điều khiển não đều nhốt. Từ khi hôm trước đến sau này, một mình hắn một lần lại một khắp nơi ở chỗ này đi dạo. Nhìn bề ngoài, hắn giống như là đang tản bộ tựa như, ai đều không biết hắn đang làm gì. Sở Thái Tân mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng hắn rõ ràng Độc Nha bản sự, chỉ có thể chịu ở tính tình, chờ lấy Độc Nha kết quả điều tra. Tại Hôi Y vệ chỉ huy tổng bộ chuyển đại khái 19 vòng mấy lúc sau, Độc Nha tại nguyên chỉ huy sứ văn phòng phía sau tư nhân vườn hoa cửa ra vào ngừng lại. Vườn hoa không lớn, hình tròn, đường kính chỉ có 20 mét, là cung cấp chỉ huy sứ ngày thường mệt mỏi lúc buông lỏng tinh thần dùng. Độc Nha không có đi vào vườn hoa, ở ngay cửa tĩnh tĩnh đứng đấy, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Ai cũng không biết hắn thời khắc này ý nghĩ, càng không biết hắn bây giờ đang làm gì. Cứ như vậy đứng đại khái chừng có 3 canh giờ, Độc Nha xoay người rời đi chỉ huy sứ văn phòng, trang bị một chiếc dân dụng phi thuyền nhỏ. Vài giây sau, phi thuyền cất cánh, bắt đầu chậm rãi lên không. Kỳ lạ là, phi thuyền từ đầu đến cuối không có gia tốc, một mực lấy mỗi giây 50 mét phương diện tốc độ thăng. Thỉnh thoảng, phi thuyền hội điều chỉnh một chút phương hướng. Nhưng vì sao điều chỉnh? Căn cứ là cái gì? Hoàn toàn không biết. Liền như vậy từng điểm tiến lên. Thời gian kéo dài đại khái 18 canh giờ về sau, phi thuyền rời đi chỉ huy sứ văn phòng ở tại vũ trụ thành, tiến nhập phụ cận vũ trụ. Ở trong không gian, chiếc này dân dụng phi thuyền nhỏ vẫn như cũ chậm rãi tới lui, thoạt nhìn tựa hồ chẳng có mục đích. Lúc này, phi thuyền lắc lư thời gian dài hơn, trọn vẹn qua 36 canh giờ, phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ đến tiêu chuẩn trung bình. Sau đó một cái quay đầu, hướng D17 số vũ trụ thành bay đi. Tiến vào vũ trụ thành về sau, phi thuyền tụ hợp vào xe bay chảy, án lấy dòng xe cộ tại vũ trụ thành quấn hơn phân nửa vòng về sau. Ở một nơi đường dành riêng cho người đi bộ đạo nhân nơi cửa sân bay chỗ hạ xuống. Một lát sau, Độc Nha từ trên phi thuyền đi xuống. Trên người hắn chế phục đổi thành một bộ áo da bó người, căng thẳng vật liệu da chăm chú mà gắn vào hắn thân thể cường tráng bên trên. Bóng loáng tỏa sáng trên đầu còn nhiều thêm một cái hổ đầu hình xăm. Trong miệng nhai lấy một cái cao năng thịt tê bỏng. Đi trên đường thời điểm, bả vai vung qua vung lại. Bộ dáng này, nơi nào còn có nửa phần Hôi Y vệ mới nhậm chức chỉ huy sứ uy phong. Rõ ràng chính là một cái lão vô lại. Xem như hoàng đế, Sở Thái Tân trăm công nghìn việc, đương nhiên sẽ không thời khắc chú ý Độc Nha hành động, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ hỏi thăm một chút. Lúc này, hắn vừa vặn liền thấy. Hắn nhướng mày, hỏi thăm Hạ Thù, gia hỏa này muốn làm gì? Hạ Thù cũng rất nghi hoặc, có lẽ chỉ huy sứ đại nhân phát hiện gì rồi manh mối, nhưng cụ thể đầu mối gì, chỉ huy sứ không nói gì. Sở dĩ không thể nào phỏng đoán. Sở Thái Tân trong lòng hiếu kỳ, liền tiếp tục xem tiếp. D17 vũ trụ thành bên trong, Độc Nha một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, ngay tại trên đường đi dạo, thỉnh thoảng còn đối với trên đường dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương thổi mấy tiếng huýt sáo. Thu hoạch mấy cái bạch nhãn sau liền hắc hắc cười ngây ngô. Một lát sau, hắn lại mua cứng đầu từ mũ rộng vành đội ở trên đầu. Mang trong chốc lát, lại đem mũ quăng bay đi tại ven đường. Bộ dáng này, thấy thế nào làm sao giống như là một vô sở sự ra hòa. Cứ như vậy đi dạo đại khái nửa giờ. Độc Nha đi tới đường dành riêng cho người đi bộ trung gian suối phun quảng trường. Trong sân rộng dòng người rất nhiều. Có đang nghỉ ngơi, có đang quay chiếu, có tại nói chuyện yêu đương. Còn có là cùng Độc Nha một dạng đơn thuần tại đi dạo. Đi dạo một chút, trong bất chi bất giác, Độc Nha từ một cái đầy người dáng vẻ thư sinh người trẻ tuổi bên người đi tới. Đó là cái cực thông thường tràng cảnh. Độc Nha bộ dáng rất trương dương, nhưng trong sân rộng dạng người này rất nhiều. Người trẻ tuổi nhìn xem rất hướng nội, tựa hồ là cái nào đó học viện đệ tử. Ở trong sân rộng cũng không ít, hai người gặp thoáng qua, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có qua lại gì. Nhưng ngay tại Độc Nha đi đến người trẻ tuổi phía sau trong nháy mắt, Độc Nha động, đột nhiên, Độc Nha co quỳ chõ, hung hăng đập vào người trẻ tuổi trên lưng. Lực lượng khổng lồ đột ngột bộc phát, trực tiếp đem người trẻ tuổi đập địa hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Sở Thái Tân lấy làm kinh hãi. Hắn làm gì? Ân, không đúng. Độc Nha tố chất thân thể đạt tới mặt nhật thượng đoạn. Người bình thường nếu như bị hắn như vậy toàn lực một khuỷu tay nện ở trên lưng, tuyệt đối là xương cổ đứt gãy, nội tạng phá toái, cả người chỉ ít bay ra ngoài 30 mét xa. Nhưng người trẻ tuổi này nhưng chỉ là lảo đảo mấy bước. Trên mặt nhìn không ra cái gì dị tượng. Điều này nói rõ, cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi một chút cũng không đơn giản. Hắn thân thể lực lượng cũng không thể so với Độc Nha kém bao nhiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Độc Nha quay người, thừa dịp đánh lén thành công lấy được chiến cơ. Nắm đấm liên miên không dứt phát ra, một lần lại một dưới. Không ngừng mà nện ở người trẻ tuổi trên lưng, đem người trẻ tuổi thân thể đập địa không ngừng rung động. Thủy Trung tìm không thấy hoàn thủ cơ hội, Độc Nha liên tiếp phát ra 30 quyền, khẩn thiết toàn lực mà phát, khẩn thiết trúng mục tiêu. Nhục thể phát ra phanh phanh phanh tương đương địa to lớn trầm đục âm thanh. Thật giống như tại gõ trống làm bằng da trâu tựa như. Cực kỳ dọa người, trong sân rộng du khách đều bị dọa sợ. Nguyên một đám lui ra ngoài chỉ ít 30 mét hơn xa. Nhưng bọn hắn lại ưa thích xem náo nhiệt. Thế là tại 30 mét bên ngoài thành một vòng. Nhìn xem trận này không giải thích được đánh nhau. 30 quyền về sau. Người trẻ tuổi bị đánh sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng, cái mũi tất cả đều máu tươi. Chân hắn mềm nhũn, không nói tiếng nào nằm dạp trên mặt đất. Nhất định hôn mê bất tỉnh. Độc Nha động tác không ngừng. Móc ra một cái cúc áo tựa như đồ vật, một lần dán tại người trẻ tuổi trên cổ, từ tương đương cúc áo sáng lên một cái, người trẻ tuổi thân thể kịch liệt co quắp một cái, miệng há ra, một cái ngón cái nhọn lớn nhỏ tiểu cầu từ trong miệng lăn đi ra. Nhìn đến đây, Sở Thái Tân chỗ nào vẫn không rõ, giải thoát cầu, tử sĩ là của ai? Không cần nói cũng biết. Tất nhiên cùng hắn hảo nhi tử Sở Mộ Bình thoát không ra quan hệ. Đem người trẻ tuổi dùng để tự sát đồ vật đánh ra sao về sau. Độc Nha mang theo người trẻ tuổi thân thể. Bước đi như bay hướng đường dành riêng cho người đi bộ cửa đi qua. Rất nhanh trở lại phi thuyền. Lần này, phi thuyền khởi động cực nhanh. Một cái lượn vòng, bắn vọt, liền đã rời đi D17 số vũ trụ thành. Trong phi thuyền. Người trẻ tuổi quần áo đã bị lột sạch, tay của hắn, chân, đầu đều bị một mực cố định trụ, thân thể tố chất của hắn phi thường cường hãn, lúc này đã tỉnh lại, bất quá hắn trước đó bị trọng thương, lúc này có vẻ hơi suy yếu. Độc Nha đứng ở hắn trước mặt, cầm trong tay một chuôi mỏng như cánh ve đao kim loại phiến, Hắn đem lưỡi dao nhẹ nhàng khoác lên người trẻ tuổi này trên cánh tay của. Cười hắc hắc, ngươi tàng thật đúng là bí ẩn. Để cho ta một trận dễ tìm. Ta nên gọi ngươi là gì đâu? Số không sao. Người trẻ tuổi thân thể vô ý thức run run dưới. Cặp kia lãnh đạm hai mắt rũ xuống. Ta chồng, nhưng ta cái gì cũng không biết nói. Giết ta đi, không quan hệ, một khi rơi trong tay ta. Cái kia tự do của ngươi ý chí liền vô dụng. Chỉ cần thân thể ngươi ở trước mặt ta. Vậy ngươi nói với không nói. Không có gì khác nhau. Ta cuối cùng sẽ biết. Quanh hắn lấy người trẻ tuổi thân thể dạo qua một vòng. Lưỡi đao sắc bén nhẹ nhàng gác ở người trẻ tuổi trên cổ. Ta nghĩ, ngươi khẳng định biết rõ Sở Mộ Bình hướng đi. Đúng không? Người trẻ tuổi không nói tiếng nào. À, ta đã biết rồi. Ngươi thật sự biết rõ. Thân thể ngươi phản ứng bán rẻ ngươi. Hắn nói cho ta biết. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Độc Nha cười ha ha mấy tiếng. Sau đó tiếp tục hỏi. Lần này nghĩ cách cứu viện Sở Mộ Bình chiến thần. Ngươi khẳng định cũng biết thân phận. Đúng không? Vấn đề này hỏi xong về sau. Hắn thoáng các loại mấy giây. Hơi có chút thất vọng lắc đầu. Tam điện hạ tăng thật chặt. Ngươi vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá không quan hệ. Ta tin tưởng ngươi trên người có đầy đủ manh mối. Chỉ như vậy một vấn đề hỏi. Ước chừng một giờ về sau. Phi thuyền vũ trụ cửa khoang bỗng nhiên mở ra. Một cái đầy người vết máu người trẻ tuổi từ trong khoang thuyền bay ra. Đã chết thấu. Phi thuyền tiếp tục bay về phía trước. Lúc này nhưng không có đi nhận chức Hà Thái Thành không. Mà là đi một bên Dạ Oanh Tinh Vân. Trong phi thuyền, Độc Nha liên hệ Sở Thái Tân. Bệ hạ, ta đã được đến bước kế tiếp manh mối. Trước một bước manh mối nói cho ta biết. Cái kia phía sau màn người ủng hộ thân phận bí mật liền giấu ở Dạ Oanh Tinh Vân bên trong. Sở dĩ ta hiện tại muốn đi xem xét một phen. Trong khoảng thời gian này có thể dài chừng ngắn. Có lẽ mấy ngày. Có lẽ hơn 10 ngày. Có lẽ nửa năm. Nhưng tin tưởng ta, ta nhất định có thể được có giá trị manh mối. Đối với Độc Nha thủ đoạn, Sở Thái Tân đã hoàn toàn yên tâm. Hắn gật đầu, ngươi đi đi, cũng không cần quá mau. Đệ nhị đài chiến thần cơ đang tại chuẩn bị. Chỉ ít còn muốn 4 tháng mới có thể hoàn thành đâu. Độc Nha cười ha ha một tiếng. Bệ hạ, ta có dự cảm, kết quả nhất định phải thường phá vỡ. Xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.